Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 737, ba ba chạy. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, một bước phóng ra, lại xuất hiện lúc, liền đứng ở địa cầu bên ngoài, viên kia đen nhánh hành tinh vận hành trên quỹ đạo, hoàn toàn không nhận chân không hoàn cảnh cùng lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng. Giống, gào thét thảm thiết âm thanh từ hành tinh bên trong truyền ra. Tê tâm liệt phế, như là bách quỷ kêu to, khiến da đầu run lên. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem hành tinh mặt ngoài nhúc nhích bóng đen. Nồng đậm xâm nhiên như vực sâu khí tức tuôn ra mà đến. Khủng bố mà khiếp người, giống như là muốn đem hắn bao phủ. Lăng Vũ bất vi sở động. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười lạnh, ngươi vậy mà đuổi tới nơi này, thật sự là tự tìm đường chết, ngươi giết thân thể của ta, nhưng không cách nào diệt đi linh hồn của ta cuối cùng rồi sẽ vĩnh sinh bất diệt. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Lâm Phàm, ngươi nhưng biết ta trước kia thế sinh mệnh làm đại giá, ngưng tụ ra viên tinh cầu này dựng dục đến cùng là cái gì? Lăng Vũ thản nhiên nói, một bộ nhục thể, ngươi đem ký túc trong đó, không biết giấu ở nơi nào. Lâm Phàm đột nhiên không có thanh âm. Một lát sau lên tiếng lần nữa, không nghĩ tới bị ngươi đoán được, để ta hơi kinh ngạc a. Bất quá, chỉ là dựa vào viên tinh cầu này, vẫn là không cách nào đem cỗ này bất tử bất diệt nhục thể dựng dục ra đến. Còn cần một cái trọng yếu nhất linh bộ kiện. Một cái bị ngươi trộm đi linh bộ kiện, ngươi biết ta là nói thứ gì? Lâm Phàm trong giọng nói để lộ ra tin tức rõ ràng cực kỳ dọa người. Lăng Vũ biểu lộ hết lần này tới lần khác không có biến hóa chút nào. Phảng phất đối phương nói những này đối với hắn mà nói. Không có ý nghĩa, đương nhiên, dù vậy, lúc này ta vẫn như cũ có được giết ngươi lực lượng. Lâm Phàm cười nói. Bình thản thanh âm bên trong tản ra to lớn tự tin. Bắt đầu, ngươi sẽ có cơ hội kiến thức đến cái vũ trụ này trung cực nhục thể. Mặc dù cũng không phải là hoàn mỹ nhất trạng thái. Thoại âm rơi xuống, tiếng hét lớn hiện lên cấp số nhân gia tăng. Đinh tai nhức óc, ngập trời hắc khí như đại dương mênh mông gào thét. Muốn biết trong chân không là không âm thanh sóng truyền bá chất môi giới. Cái này hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc. Đây là một loại dùng hiện đại khoa học không cách nào giải thích lực lượng. Đen nhánh trên hành tinh bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Đây là vô số phệ ma tộc trồng chất lên nhau đáng sợ hiệu quả. Có thể so với lỗ đen, chất chứa tại trong vũ trụ năng lượng điên cuồng vọt tới. Rót vào trong đó. Đồng thời nương theo lấy một chút pháp tắc đại đạo vận chuyển. Giết ngươi về sau, ta sẽ cầm lại thứ thuộc về ta, hoàn thiện ta trung cực nhục thể. Lâm Phàm tiếng cười ung dung không vội, tựa như một cái đang thưởng thức một trận nhàm chán nháo kịch nhàn nhã người xem. Quanh quẩn tại vốn không nên tồn tại thanh âm trong chân không. Sau đó dẫn đầu bọn này phệ ma chiếm lĩnh địa cầu làm ta cái thứ nhất căn cứ quân sự. Sau đó đem thế lực từng bước hướng vũ trụ khuếch tán. Mục tiêu của ta nhưng xa xa không chỉ nhân tộc chi hoàng thấp như vậy cấp. Ta muốn trở thành kia. Vũ trụ đế vương. Oanh. Tinh cầu bạo tạc. Vô số bóng đen bay lượn mà ra. Phô thiên cái địa. Trên địa cầu sinh linh đột nhiên màng nhĩ nhói nhói. Huyết dịch ngưng trệ, cảm nhận được một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố áp lực. Thật sự là Junibio a. Lăng Vũ lắc đầu, vũ trụ đế vương, nhàm chán như vậy đồ vật, có cái gì tốt làm? Trong lúc nói chuyện, hắn bên ngoài thân kim quang nở rộ, óng ánh chói mắt, thậm chí đem mặt trời đều cho che giấu quá khứ. Trên địa cầu có người ngẩng đầu. Bỗng nhiên chú ý tới bầu trời trước nay chưa từng có sáng tỏ. Chói mắt ánh sáng bên trong càng dường như tràn ngập một loại chí cao vô thượng tôn uy. phô thiên cái địa phệ ma trong bóng đen, hai đạo như lôi đình bá đạo khiếp người trùm sáng bắn ra. Kia là người nào đó, ánh mắt khí thế mạnh mẽ ầm vang nổ tung, một tôn thần ma thân ảnh xông ra. Chết! Lâm Phàm quát lớn nổ tung, một đạo cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu trưởng ấn ép hướng Lăng Vũ. Đồng thời vô số đen ảnh lệ thét lên đối Lăng Vũ mở ra thôn phệ miệng. Một cỗ mẫn diệt vạn vật thương sinh sát cơ hiện lên sôi trào. Lăng Vũ đưa tay, đầy trời kim quang như đại dương mênh mông, bao phủ mà đi. Sau một khắc, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, to lớn trưởng ấn tại kim quang bên trong tan rã, vô số chỉ phệ ma tại trong biển rộng vùng vẫy giấy chết. Cuối cùng trừ khử vô tung. Không, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gào thét, điên cuồng chạy trốn, cùng trước đó tự tin và phách lối hình thành mãnh liệt tương phản. Nhưng mà, hắn trốn được lại nhanh, cũng không đuổi kịp tốc độ ánh sáng, bị kim quang chạm đến về sau, kia cái gọi là trung cực nhục thể tự đốt, hùng hùng ngọn lửa màu vàng ống để Lâm Phàm ý chí cơ hồ sụp đổ. Không bao lâu, Lăng Vũ thu hồi kim quang, hết thảy quy về bình tĩnh, giống như cái gì đều chưa từng xảy ra, không có thi thể, không có huyết dịch, cái gì đều không có còn lại. Lăng Vũ loại lực lượng này, liền vô số sinh linh tồn tại vết tích đều xóa đi. Nguyên lai là cái tiểu cường thuộc tính gia hỏa. Lăng Vũ quan sát địa cầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ thở dài một hơi, xem ra ta dùng sức vẫn là quá nhẹ. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước phóng ra, thân hình lại biến mất. Tiểu La Lị quần áo không chỉnh tề, óng ánh trắng nõn vòng eo cùng bắp chân bại lộ bên ngoài. Một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên tại tiểu pi pi bên trên gãi ngứa. Đại đại liệt liệt đi vào Lăng Vũ gian phòng. Buồn ngủ quá a, ba ba, nhược nhược lên được sớm như vậy, có không có ban thưởng? A, ba ba cùng những nữ nhân khác chạy. Lăng Vũ gian phòng bên trong đột nhiên vang lên tiểu La Lị tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay tại ngủ say đám người bỗng nhiên tỉnh lại, mặc quần áo tử tế lúc này liền chạy tới. Tiểu Lăng Vũ cùng cái nào hồ ly tinh chạy. Tô Uyển Uyển vội vã vọt tới. Ta bắt lấy cái kia hồ ly tinh. Thượng quan Vũ Linh theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lẽo. Lão đại bỏ trốn, làm sao không mang ta? Một viên màu trắng tiểu mao cầu lan tới. Cái gì? Tiên sinh lại đi. Đinh Chấn cùng lão vạn lần lượt chạy đến. Chúng ta còn chưa kịp gặp hắn một lần cuối. Dư Thành cũng ngáp một cái đi tới. Không có gì ngạc nhiên, không phải liền là cùng nữ nhân chạy a? Vậy ngươi muốn hay không cũng chạy cái thử một chút? Vu Tuệ tiếng hừ lạnh vang lên. Một phút không đến, trong phòng tất cả mọi người đều tụ tập tại trong phòng này, trừ Lăng Vũ. Vu Tuệ ơi, nhược nhược, ngươi làm sao biết ngươi ba ba cùng những nữ nhân khác chạy? Tiểu La Lị vẻ mặt thành thật hồi đáp, nữ tính giác quan thứ sáu. Đám người ngoặc kép, đi thôi, trở về đi ngủ. Làm cái gì nha, để người ta mộng đẹp đều cấp rào. Người ta đang cùng Tiểu Lăng, khụ khụ, ngay tại trong mộng suy nghĩ nhân sinh triết lý đâu. Quá tốt rồi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tiên sinh. Tiểu La Lị trừng mắt mắt to, ủy khuất nói, các ngươi vì cái gì không tin nhược nhược trực giác? Không ai để ý đến nàng. Đám người rời đi về sau, Tiểu La Lị chút giận giống như bò tới Lăng Vũ trên giường, chui vào trong chăn của hắn, nghe hắn lưu lại tới hương vị, ha ha cười ngây ngô, khóe miệng thậm chí chảy ra một tia óng ánh nước bọt. Nhược nhược trốn ở trong chăn, ba ba trở về dọa ngươi nhảy một cái. Hắc hắc hắc, đóng chặt cửa sổ lặng yên mở ra. Một trận gió nhẹ trà sát tiến đến, đồng thời cửa phòng tự động khép kín. Khóa trái, tu tiên cổ điển, không hậu cung,